Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1989, đế hoàng tử khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1989, đế hoàng tử khí. Hôm nay thiên đình giới cùng địa ngục giới, đại thánh phía dưới, cường giả vô số, nhưng trong đó, cường đại nhất, không thể nghi ngờ liền là địa ngục giới Diêm Vô Thần cùng Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương cái này một cấp độ. Có thể điều động phương viên trong 9.000 dặm thiên địa quy tắc. Có được đánh chết bất hủ đại thánh đáng sợ thực lực. Địa vị cao cả, mặt khác lâm đạo cảnh cường giả nhắc tới bọn hắn. Thường thường đều biến sắc. Tại đây phía dưới là Hiên Viên Liệt Không. Nguyên Ma Thần Tử cái này một cấp độ. Có thể điều động phương viên trong 8.000 dặm thiên địa quy tắc. Có được đánh bại bất hủ đại thánh thực lực cường đại. Xuống chút nữa thì là Bích Vân Hải. Huyết Đồ Thần Tử cái này một cấp độ. Có thể điều động phương viên trong 7.000 dặm thiên địa quy tắc. Cùng bất hủ đại thánh thực lực tương đương. Thậm chí còn có thể chiếm cứ một ít ưu thế. Phàm là thực lực có thể đạt tới đã ngoài 3 cấp độ. Đều tất nhiên có thể dương danh vạn giới. Trở thành truyền kỳ. Đương nhiên, quyết định thực lực nhân tố. Có rất nhiều. Cũng không giới hạn tại có thể điều động nhiều phạm vi lớn nội thiên địa quy tắc. Thể chất, công pháp, thánh thuật, thánh khí chờ. Đối với thực lực đều có thật lớn ảnh hưởng. Mặt khác, tuy nói điều động thiên địa quy tắc phạm vi, đạt tới phương viên 5.000 dặm, là bất hủ đại thánh cấp độ. Nhưng này chỉ ý nghĩa bản thân có được cùng bất hủ đại thánh giao thủ 1-2 tư cách. Bất hủ đại thánh mặc dù thế nào nhỏ yếu, có thể hắn bản thân lực lượng bản chất đã không giống với. Tuyệt không phải tùy tiện tiện có thể đối kháng, chớ nói chi là đánh bại, thậm chí đánh chết. Phong Cổ Đạo, Si Thăng, Tử Linh Lung cùng Cố Thiên Âm 4 người. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc đều đạt tới 6-7.000 vạn nói. Có thể điều động phương viên 5-6.000 dặm trong phạm vi thiên địa quy tắc. Thực lực có thể nói đều là rất mạnh. Lại hướng lên tăng lên. Thì có nhìn qua chạm đến sở hữu thánh vương thậm chí nghĩ đạt tới cái kia 3 cái đỉnh tiêm cấp độ. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn mới có thể không nhìn chúng Thương Long cùng Diễm Bá. Bởi vì này hai người cùng bọn họ căn bản cũng không phải là một cấp độ. Thương Tử Hành cho bọn hắn làm ra hứa hẹn. Chỉ cần lần này thuận lợi bắt giữ Trương Nhược Trần. Lại tiêu diệt sở hữu cùng Trương Nhược Trần có quan hệ chi nhân. Thương Tử Hành sẽ dành cho bọn hắn thật lớn chỗ tốt. Làm cho bọn hắn đem thực lực bước vào tha thiết ước mơ cấp độ. Như thế Mỹ chênh lệch, mặc cho ai cũng sẽ không chối từ. Trương Nhược Trần, làm gì đau khổ dãy giụa, người cái này đơn giản là tại làm khốn thú chi đấu. Không có chút ý nghĩa nào, Cố Thiên Âm cười tà nói, hắn hiện tại hoàn toàn là đang đùa bỡn Trương Nhược Trần. Muốn từng bước một đem Trương Nhược Trần làm cho tuyệt vọng, cuối cùng quỳ ở trước mặt của hắn. Cái kia sẽ làm cho hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Trương Nhược Trần cũng không nói chuyện. Một bên toàn lực chống đỡ chân không khu vực. Một bên cực lực vận chuyển cửu thiên minh đế kinh. Đem thiên địa thánh khí liên tục không ngừng nhét vào trong cơ thể. Ân, tại sao có thể có ngoại giới thiên địa thánh khí dũng mãnh vào phiến khu vực này? Đột nhiên, Tử Linh Lung phát giác được dị trạng. Đối với ở giữa thiên địa các loại lực lượng lưu động, Tử Linh Lung cảm giác lực cực kỳ nhạy cảm. Kinh Tử Linh Lung nhắc nhở, Phong Cổ Đạo cùng Si Thăng cũng có chỗ phát giác. Phong Cổ Đạo đem ánh mắt quang hướng bị tà khí bao phủ Trương Nhược Trần. Hai mắt nhắm lại, lập tức đối với bên người một đám đạo vực cảnh cùng tiếp thiên cảnh cường giả phân phó nói. Các người lập tức đi khống chế trận kỳ, đem phiến khu vực này triệt để phong tỏa ở, lập tức. Sở hữu đạo vực cảnh cùng tiếp thiên cảnh cường giả, đều là hành động, toàn lực khống chế cắm ở Thánh Sơn chung quanh sở hữu trận kỳ. Thánh Minh Thành ở bên trong đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, một tia tử khí lăng không hiển hiện, rất nhanh hội tụ đến cùng một chỗ, tràn ngập tại Thánh Minh Thành trên không. Loại tử khí này cùng Tử Linh Lung sở tu thành tử khí có thật lớn khác nhau, rõ ràng càng cao hơn quý, làm cho người không khỏi phải lạy hạ quỳ bái. Có cổ quái, phong cổ đạo, si thăng, Tử Linh Lung, thậm chí Cố Thiên Âm đều muốn đầu nâng lên, xem hướng lên bầu trời trong hội tụ được càng lúc càng nồng nặc tử khí. Trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một ít cảm giác xấu. Thánh Minh Thành bên ngoài, rất nhiều vây xem tu sĩ giờ phút này cũng chú ý tới trong thành dị tượng. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có nhiều như vậy tử khí trống rỗng xuất hiện? Tượng trưng cho cái gì? Chẳng lẽ là Tử Linh Lung đang thi triển Tử Thiên Điện bí thuật? Không giống, tử khí tràn ngập toàn bộ Thánh Minh Thành, thậm chí lan tràn đến Thánh Minh Thành bên ngoài, diện tích che phủ tích đâu chỉ vạn dặm. Tử Linh Lung mặc dù cường thịnh trở lại, thi triển bí thuật cũng không có khả năng hiện ra như thế dị tượng. Chẳng lẽ lại đây hết thảy cùng Trương Nhược Trần có quan hệ? Rất nhiều tu sĩ nghị luận nhau nhau, hận không thể lập tức vào thành đi tìm tòi đến tột cùng. Che trời cổ trên cây, Linh Diễm Ma Phi nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trên bầu trời càng lúc càng nồng nặc tử khí. Trong mắt không khỏi hiện ra vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên là đế hoàng tử khí. Cái này là Trương Nhược Trần át chủ bài sao? Linh Diễm Ma Phi nói nhỏ. Trong nội tâm ẩn ẩn sinh ra một ít hiểu ra đến. Linh Diễm Ma Phi chính là đại ma thập phương giới một vị ma đế phi tử. Đối với đế hoàng tử khí có thể nói là tuyệt không lạ lẫm. Cái gọi là đế hoàng tử khí chính là đại thánh thành lập khởi một cái bàng đại đế quốc về sau. Trong lúc vô hình hội tụ lên một loại số mệnh, đế hoàng số mệnh gia thân, làm bất cứ chuyện gì đều có thể không hướng mà bất lợi, tiêu trừ các loại tai kiếp, thậm chí cả càng có hy vọng trở thành thần linh. Ngày xưa Thánh Minh Trung ương đế quốc cực kỳ cường đại, số mệnh hưng thịnh, mà Thánh Minh Thành với tư cách Thánh Minh Trung ương đế quốc đô thành, đúng là đế hoàng số mệnh ngưng tụ chỗ. Ai cũng thật không ngờ, Thánh Minh Trung ương đế quốc đã hủy diệt 800 năm. Đế hoàng số mệnh vậy mà như trước tồn giữ lại, cũng không bèo dạt mây trôi, mà có thể dẫn động Thánh Minh đế hoàng số mệnh chi nhân. Không có gì ngoài lịch đại Minh đế, liền chỉ còn lại có Trương Nhược Trần cái này Thánh Minh hoàng thái tử. Đường Minh đế sau khi mất tích, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là thiên mệnh sở quy. Cường đại như thế đế hoàng số mệnh, nếu có thể hoàn toàn vi Trương Nhược Trần chỗ khống chế, không thể nói trước Trương Nhược Trần thật có thể ngăn cơn sóng dữ. Linh Diễm Ma Phi trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Nàng bây giờ là thật muốn tiến vào Thánh Minh Thành, đi xem tình huống đến tột cùng như thế nào. Thánh Minh Thành ở bên trong, Trương Nhược Trần đem Cửu Thiên Minh Đế kinh vận chuyển tới cực hạn, thậm chí cả đem Bất Động Minh Vương Thánh Tướng hiển hiện ra, tiếp dẫn đế hoàng tử khí. Bất Động Minh Vương Thánh Tướng chính là tu luyện Cửu Thiên Minh Đế kinh mới có thể ngưng tụ ra một loại thánh tướng, đại biểu cho Trương gia chính thống. Ngưng mắt nhìn tử khí một lát, Tử Linh Lung kịp phản ứng, sắc mặt biến hóa, nói: "Đây là đế hoàng tử khí, Trương Nhược Trần tại dẫn động Thánh Minh còn sót lại đế hoàng số mệnh. Cố Thiên Âm, đừng có lại kéo dài, lập tức đem Trương Nhược Trần trấn áp." Nghe được đế hoàng số mệnh bốn chữ, Phong Cổ Đạo, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm sắc mặt đều là phát sinh một ít biến hóa. "Trương Nhược Trần, người thật đúng là để cho ta cảm thấy thật bất ngờ. Có thể dẫn động đế hoàng số mệnh, đáng tiếc, hết thảy dừng ở đây." Cố Thiên Âm nhãn trong hiển hiện một đạo ngoan lệ chi sắc. chỉ thấy Cố Thiên Âm thò ra một tay đến, mấy chục vạn đạo chảo đạo quy tắc hiển hiện, rộng lượng tà khí bắt đầu khởi động, ngưng tụ ra một chỉ tà khí tùm móng vuốt sắc bén. Móng vuốt sắc bén vô cùng, giống như có thể đem thiên khung đều cho xé nát. Rầm rầm, Trương Nhược Trần căng ra chân không khu vực, trực tiếp bị móng vuốt sắc bén xé rách. Trong nháy mắt, sở hữu long ảnh cùng tượng ảnh, tất cả đều chôn vùi. Bàng bạc tà khí rốt cuộc không cách nào ngăn cản, điên cuồng hướng về Trương Nhược Trần bao phủ mà đi. Đã bị tà khí trùng kích, Trương Nhược Trần dẫn động đế hoàng số mệnh, ẩn ẩn đều nhận lấy ảnh hưởng. Thời khắc mấu chốt, Trương Nhược Trần đem tà linh triệu hoán đi ra. Tà linh thực lực tính toán không đến đính tiêm, nhưng có được thần thân thể, có thể không sợ tà khí, gánh vác được các loại công kích. Cho rằng dựa vào thần thi có thể ngăn cản được công kích của ta sao? Cố Thiên Âm hừ lạnh nói. Càng thêm bàng bạc tà khí theo Cố Thiên Âm trong cơ thể tuôn ra hiện ra, cùng mấy ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc đem kết hợp, lập tức ngưng tụ ra một đạo vô cùng thân ảnh cao lớn, giống như một tà thần hàng lâm. Phanh, cao lớn thân ảnh huy động nắm đấm, một quyền hung hăng đánh vào tà linh trên người, khủng bố lực lượng đem tà linh trực tiếp đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên thánh sơn. Chỉ lần này một quyền, tà linh cùng thần thi kết hợp là xuất hiện buông lỏng, ẩn ẩn có bị chóc bong đi ra dấu hiệu. Trương Nhược Trần, người này công kích quá mức đáng sợ, bổn tọa ngăn cản không nổi hắn mấy kích. Tà linh lo lắng đối với Trương Nhược Trần truyền âm nói. Trương Nhược Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, truyền âm nói, nhiều chi chống đỡ một lát, cho ta tranh thủ thời gian. Giờ phút này, Trương Nhược Trần trong nội tâm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Cố Thiên Âm lại hội cướp được tình trạng như thế. Gần kề một quyền, tự làm cho tà linh cảm nhận được sợ hãi. Khó trách bốn người này lộ ra như vậy tự tin, quả nhiên cũng không phải hời hợt thế hệ. So với Thương Long, Diễm Bá thế hệ, không biết mạnh bao nhiêu. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dẫn động đế hoàng số mệnh ra thân, hắn mới có thể có được cùng bọn họ sức đánh một trận. Nói cho cùng, Trương Nhược Trần thực lực hôm nay còn chưa chính thức bước vào bất hủ đại thánh cấp độ, cùng Cố Thiên Âm bọn người tầm đó vẫn tồn tại thật lớn chênh lệch. Trương gia liệt tổ liệt tông thỉnh bảo hộ thánh minh, đem đế hoàng số mệnh gia trì thân thể của ta, chu sát xâm phạm chi địch. Trương Nhược Trần ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài. Trong lúc nhất thời, tối tăm bên trong Trương gia tổ tiên tựa hồ có cảm giác đế hoàng tử khí bắt đầu khởi động được càng thêm kịch liệt, phá tan trận pháp phong tỏa, liên tục không ngừng gia trì đến Trương Nhược Trần trên người, ngăn cản hắn. Phong Cổ Đạo trầm giọng nói, mặc dù không xác định đế hoàng số mệnh gia thân có thể làm cho Trương Nhược Trần biến được bao nhiêu cường đại, nhưng ngay tại lúc này, vô luận như thế nào cũng không thể sinh ra một ít không thể khống biến cố đến. Lúc này, Phong Cổ Đạo ra tay, một phất ống tay áo, mấy chục tôn chín bộ thánh vương hiển hiện ra, dựa theo đặc biệt phương vị đứng thẳng, lập tức bố trí thành một tòa trận pháp, đem Trương Nhược Trần khốn ở trong đó, muốn cắt đứt đế hoàng tử khí. Cùng lúc đó, Tử Linh Lung cũng ra tay, phóng xuất ra một cỗ cường đại tử khí, cùng đế hoàng tử khí va chạm. Đây là nàng tu luyện tử hoàng kinh, tu luyện ra tử hoàng khí, uy lực rất mạnh, cho dù là cao giai vạn văn thánh khí, cũng khó có thể ngăn cản được. Tử hoàng khí hình thành một tầng đặc thù kết giới, phong tỏa thiên khung, ngăn cách đánh xuống đế hoàng tử khí. Giống Bất Động Minh Vương thánh tướng phát ra rung trời động địa tiếng giống giận dữ, một quyền đối với trên không oanh kích mà đi. Phanh, tử hoàng khí hình thành kết giới cứng cỏi vô cùng, cũng không bị Bất Động Minh Vương Thánh Vương đánh vỡ. Có thể tại Bất Động Minh Vương Thánh Tướng cùng kết giới tiếp xúc lúc, một cỗ đế hoàng tử khí lại là xuyên thấu qua kết giới, truyền đưa tới Bất Động Minh Vương Thánh Vương trên thân thể. Cố Thiên Âm, ngươi đến cùng được hay không được? Hãy để cho bổn vương đến trấn áp Trương Nhược Trần. Xi Thăng hét lớn một tiếng, lướt vào chiến trong trận, chỉ thấy Xi Thăng bên ngoài thân màu đen bí văn sáng lên, tựa như đã có được tánh mạng, như linh xà du động. Trong lúc nhất thời, Xi Thăng thân hình đúng là tải rất nhanh cất cao, cơ bắp cốt cách ken két rung động, lập tức liền trở nên chừng cao ba trượng, khôi ngô vô cùng, trên người cơ bắp giống như cầu long bình thường, tràn đầy lực lượng cảm giác. Bá vương quyền, thân hình cất cao về sau, Xi Thăng lúc này một quyền oanh ra, tại hắn trên nắm tay có đáng sợ ánh sáng âm u ngưng tụ, giống như có thể phá hủy hết thảy. Bành, Xi Thăng một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vào tà linh trên đỉnh đầu, nếu không có tà linh thời khắc mấu chốt có chút lướt ngang, không thể nói trước một quyền này nên trực tiếp đánh vào Trương Nhược Trần trên người. Dù là như thế, Trương Nhược Trần vẫn như cũ là đụng phải rất mạnh trùng kích. Dù là có Lưu Quang công đức áo giáp phòng ngự, trong cơ thể khí huyết cũng không khỏi kịch liệt phiên cồn. Về phần tà linh, càng là trùng trùng điệp điệp từ giữa không trung rơi xuống dưới đi, tại mặt đất ném ra một cái khổng lồ hố. Cùng lúc đó, Cố Thiên Âm sau lưng tà khí tùm cao lớn thân ảnh cũng đột nhiên một chảo đánh ra, mục tiêu tập trung đứng ở tà linh đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Oanh, tà linh triệt để lâm vào lòng đất, đại lượng bụi đất tung bay, đem ánh mắt che đậy. Cách Trương